Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, một sóng gió bình. Một lớp lại nổi lên, chỉ là U Minh Lão Tổ chưa kịp nghiên cứu kỹ nguyên do trong đó. Đã bị trước mắt động tĩnh hấp dẫn lực chú ý, chỉ nghe bàn cổ đứng ở mọi người trong lúc đó, tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ. Không giống ngày xưa nhảy thoát, bàn cổ ung dung nói ra, nhị đệ chết ngay lập tức, Hồ Lô Thánh Giáo không thể một ngày vô chủ, mọi người nhiều hơn nữa khóc thảm khổ sở cũng vô ích chỗ. Chúng ta hay là trước tuyển ra tân nhậm giáo chủ a? Ta mở này phương thiên địa, cũng là lấy bỏ mình chứng đạo, may mắn được nhị đệ ở hắn bàn thể trong hồ lô ở có ta một tia tinh huyết. May mắn trọng sinh, nhị đệ đương nhiên cũng đã cho ta bỏ mình, từng lập lời thề, nên vì ta thủ hộ cái này Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục lúc thiên địa sơ khai, nhị đệ liền thiết lập dưới hồ lô này thánh giáo. Sau lại ta sống lại trọng sinh, nhị đệ liền mời ta cùng hắn làm phó giáo chủ. Tuy nói ta là phó giáo chủ, nhưng ít có quản quá hồ lô thánh giáo sự vụ. Càng nhiều hơn thời điểm là ở cái này Hồng Hoang Đại Lục du lịch khắp nơi. Hiện nay ta Hồ Lô Thánh Giáo giáo chúng rộng, trải rộng Hồng Hoang Đại Lục lục hợp bát hoang. Nếu là ta nhị đệ sau khi chết, Hồ Lô Thánh Giáo bên trên không lãnh đạo, các vị giáo chúng tất nhiên lòng người tan rã. Còn lại bọn đạo trích đồ cũng sẽ cùng máy móc phân tán ta Hồ Lô Thánh Giáo thực lực. 19 cứ thế mãi. Hồ Lô Thánh Giáo không hề, thậm chí gây nên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục hỗn loạn. Cho nên nhị đệ chết, mặc dù ta và các vị đạo hữu đều thương tâm khó có thể chính mình. Thế nhưng nhị đệ lưu lại lão đại cơ nghiệp không thể hoang phế. Bây giờ không nói đến mảnh này Hồng Hoang Đại Lục chính là ta mở. Nhị đệ sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo ban đầu khác cũng có cho ta thủ hộ Hồng Hoang Đại Lục một bộ phận. Nguyên nhân ở, vô luận như thế nào, ta đều không cách nào nhìn Hồ Lô Thánh Giáo từ đó sụp đổ. Vì vậy, ta bàn cổ, Hồ Lô Thánh Giáo phó giáo chủ, nguyện ý nắm ta nhị đệ phương minh di chí, đỉnh thiên quý địa, duy trì Hồ Lô Thánh Giáo vô hạn kỷ nguyên tới nay chi vinh quang. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, vì Hồ Lô Thánh Giáo tân nhậm giáo chủ. Không biết các vị đạo hữu nhưng có dị nghị, Hồ Lô Thánh Giáo từ trước đến nay trên dưới chuyên tâm, bầu không khí không gì sánh được hòa hợp, thương cổ làm phương minh đại ca, lại là phó giáo chủ, kế thừa giáo chủ chi vị vốn là danh chính ngôn thuận. Chỉ là không biết vì sao mọi người luôn cảm thấy thời khắc này bàn cổ quái chỗ nào quái. Kỳ thực vị này Hồ Lô Thánh Giáo phó giáo chủ vốn là tiên hữu trước mặt người khác lộ diện. Các vị giáo chúng không biết hắn là chuyện đương nhiên. Vì vậy bàn cổ vô luận như thế nào biểu hiện trên lý thuyết đều là hợp tình hợp lý chỉ là người tu. Đạo, rất nhiều cảm quan rất bất đồng phàm nhân. Trong đó trực giác luôn luôn càng là chuẩn rối tinh rối mù. Thời khắc mấu chốt đều dựa vào trực giác cứu mạng. Cho nên thời khắc này bàn cổ phó giáo chủ để mọi người trên trực giác có điểm không đúng. Đây là U Minh Lão Tổ đi tới trước. Có thể là tại địa phủ sống lâu. Thập điện Diêm Vương thường thường muốn phán đoán sinh hồn sinh tiền tử hậu nhân quả thị phi. Dùng cái này tới quyết định hồn phách kiếp sau đầu nhập lục đạo luân hồi vẫn là đánh vào 18 tầng địa ngục. Vì vậy, Minh Lão Tổ so với còn lại Hồ Lô Thánh Giáo giáo chúng đều muốn càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Cũng vì vậy, hắn không chỉ có cùng mọi người giống nhau cảm giác được bàn cổ dị dạng. Còn chú ý tới bàn cổ đến tột cùng là ở đâu có hỏi chỉ thấy Su Lão Tổ từ từ mà nhìn chăm chăm bàn. Cổ ánh mắt, nơi đó không giống với những đạo hữu khác. Có người tu đạo đặc hữu tĩnh mịch thâm thúy. Ngược lại là một mảnh trắng muốt, cái này bạch sắc nhìn lâu sẽ cho người hoa mắt thần ngất. Đạo huyền diệu chân ý ở bàn cổ trong con ngươi ung dung lưu chuyển. U Minh lão tổ mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh, âm thầm vận chuyển linh lực, khôi phục lại sự trong sáng, chỉ là huyệt thái dương chỗ như cũ có từng trận đâm nhói. Phảng phất bị người dùng châm một châm một châm chạc thứ lấy. Ánh mắt của ngươi, U Minh lão tổ mở miệng nói. Chỉ thấy bàn cổ ung dung quay đầu nhìn hắn một cái. U Minh lão tổ vội vàng tụ tập được U Minh chi lực, một mảnh nồng nặc sương mù màu đen trong nháy mắt. Đem U Minh lão tổ bọc lại, tránh khỏi U Minh lão tổ cùng bàn cổ nhãn thần trực tiếp tiếp xúc. Đồng thời U Minh lão tổ không quên nhắc nhở, bởi vì nghe hắn mở miệng mà chuyển đi xem bàn cổ ánh mắt chúng, đừng xem ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn có gì đó quái lạ, nhìn lâu sẽ khiến đầu người ngất. U Minh lão tổ cấp thiết nói rằng, phó giáo chủ mặc dù ít cùng chúng ta gặp lại, thế nhưng chúng ta đều đồng chúc ma thần, với nhau thần thông cũng đều hiểu rõ 8-9 phần 10. Căn bản cũng không có người có ngươi loại thần thông này. Không chỉ có ánh mắt có mê hoặc thuật, trong con mắt ngươi vừa rồi không khô chuyển, là đạo chi chân ý a. Nói đến đây, U Minh lão tổ có nâng đỡ đầu của mình, bởi vì lúc nói chuyện khó tránh khỏi hồi tưởng lại chính mình vừa rồi sở kiến. Kết quả lại bắt đầu đau. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao thần thông của ngươi liền suy nghĩ một chút đều có thể tác dụng cùng người? Trăm phương ngàn kế muốn có được ta Hồ Lô Thánh Giáo. Cái gì giáp tâm? U Minh lão tổ liên tục thơ hỏi. Khí thế người gây sự. Mọi người còn lại nghe xong U Minh lão tổ lời nói cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc. Tiện đà hướng về phía bàn cổ trợn mắt nhìn. Bất quá trong ngày thường ngoại trừ Phương Minh chính là bàn cổ chính là nói nhiều nhất người. Bây giờ phó giáo chủ không phải phó giáo chủ. Giáo chủ lại mới vừa về cõi tiên. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên mất ngôn ngữ. Ha ha, thì ra hồ lô này thánh giáo ngoại trừ Phương Minh tiểu tử, lại còn có người thông minh. Đối mặt với lão tổ trùy tâm tam liên hỏi cùng có thể nói là hồ lô thánh giáo đỉnh cấp chiến lực. Nhìn gần, bàn cổ, không chút hoang mang, còn mở một lớp trào phúng. Bất quá vô dụng, Phương Minh chết, liền không còn có người có thể áp chế ta. Cao cổ miệt thị nhìn mọi người liếc mắt, lại nghe Cương Thi Vương đem ra liếc mắt, chỉ có tiểu tử này còn có chút ý tứ. Miễn cưỡng đánh không chết mà thôi. Cương Thi Vương tương thần thấy bàn cổ nhìn mình, đột nhiên dùng mình. Năm đó mới từ trong quan tài bò ra ngoài lúc bị ngược chết đi sống lại tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Hiện tại các người ngoan ngoãn xưng hô ta một tiếng giáo chủ, ta nhưng có thể bảo hiểm lưu lại các ngươi trước kia riêng mình chức vụ, sau này cùng từ 190 trước giống nhau, làm theo điều mình cho là đúng cũng được. Bàn cổ nắm chắc phần thắng. Phóng Phật đã thấy hắn tọa ủng hồ lô thánh giáo, tung hoành hồng hoang đại lục trang cảnh. Cái này bàn cổ dĩ nhiên chính là bị đại đạo phụ thân phía sau người khổng lồ xanh bàn cổ. Bây giờ, Phương Minh không ở, lại không có người có thể áp chế hắn. Hắn liền muốn bắt đầu muốn làm gì thì làm. Hồ lô thánh giáo chúng người tự nhiên giận, tuy nói hồng hoang đại lục người mạnh là vua, thế nhưng tượng đất còn có 3 phần tính nết, huống chi bàn cổ giọng nói chuyện thần thái quá mức làm giận. Một lời không hợp chính là mở vương, Dương Mi đại tiên, Cương Thi Vương tương thần, U Minh lão tổ dồn dập tế xuất đại chiêu, bọn họ biết trước đây cái này nhân loại không phải tầm thường. Cho nên xuất thủ cũng không có một điểm bảo lưu, chỉ lấy mi đại tiên thật dài lông mi không gió mà bay. Trực tiếp hướng bàn cổ anh kích đi, Cương Thi Vương tương thần cũng sẽ không chỉ là dùng tự thân man lực, mà là bắt đầu chăm chú đánh lộn. Các hiển thần thông, U Minh lão tổ hai tay nhấc một cái, quỷ yếc sói chu bên tai không dứt, chính là lấy sóng âm tập nhân. Đại đạo tự nhiên không đem những thứ này ma thần để vào mắt. Chỉ là hắn bây giờ bất quá là đại đạo một luồng phân thân. sống nhờ ở bàn cổ trong cơ thể, sức chiến đấu tự nhiên có chút giảm xuống. Hơn nữa đối với mặt người đông thế mạnh, khó tránh khỏi sẽ không nhận tổn thương. PS, xin lỗi, có việc gấp, đổi mới chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.